Vạn Dạ Chi Chủ, chương 912, Thiên Thánh Hào Chi Loạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại nửa nén hương trước. Âm Dương Thiên Hạ trên không. Một chiếc khổng lồ phi thuyền. Chính ẩn nấp địa đi thuyền tại hỏa hồng sắc thiêu đốt tầng mây chung. Thiên Thánh Hào lên. Có lẽ là thời gian trôi qua. Khoảng cách tiếp cận. Mấy cái Dương gia đệ tử càng thêm hưng phấn lên. Bọn hắn lại đang trên thuyền làm cái tiệc tối. Nhưng yến hội số lần nhiều hơn. Mọi người cũng đều hội chán. Tuy nhiên Dương gia là có muốn tấn thăng làm tiên tôn thế gia thế. Nhưng cái này con thuyền thượng chính thức tiên tôn hậu nhân lại không ít. Cho một hai lần mặt mũi là được rồi. Dương gia người muốn như vậy cao điệu. Chỉ biết khiến cho mọi người phản cảm. Mấy cái Dương gia đệ tử đương nhiên không nghĩ như vậy. Chủ yếu bọn hắn cũng đều rất lâu chưa có trở về tổ địa rồi. Giờ phút này rất hưng phấn. Cái kia Ninh Dạ, hô qua đến. Tiệc tối nhân số không nhiều. Không đủ náo nhiệt. Bọn hắn uống vài chén rượu về sau. Lại muốn nhằm vào nổi lên Ninh Minh. Xa xa, mấy cái Càn Khôn Cung sư huynh tỷ cùng với bảo an đồng dạng. Mặt không biểu tình địa nhìn xem một màn này. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử kia còn có cái gì có thể cuồng. Một vị Dương gia thanh niên. Hào tình vạn trượng nói. Cũng sắp đã tới rồi ta Dương gia địa bàn. Đến lúc đó mọi người có thể thấy được. Cho dù hắn thật là một đầu long. Đến lúc đó cũng phải co lại đến. Dương Long đã ở trong đó. Bất quá ngược lại là không có uống bao nhiêu. Lúc này cái ngồi ở tại chỗ. Lẳng lặng yên chờ đợi. Không biết Dương Quan thế nào. Dương Long đối với Ninh Minh hay là không để vào mắt. Chủ yếu lẫn nhau tuổi kém rất nhiều. Tu Vi cũng kém một cái đại cảnh giới. Dương Long càng muốn đợi Dương Quan xông qua thập tuyệt quan. Đến lúc đó tái thân tay đem Ninh Minh cho đả bại. Rửa sạch hết thảy sỉ nhục. Trở lại Vương Giả Liệt Kê. Theo thời gian trôi qua. Thiên Thánh Hào theo hoàng hôn chạy nhanh hướng đêm tối. Mấy cái Dương gia đệ tử có chút uống nhiều quá. Càng phát không ai bì nổi. Kêu gào kêu gọi đầu hàng muốn cho Ninh Minh quay lại đây. Cũng có chút người lo lắng. Chủ yếu Ninh Minh cùng nhau đi tới. Bát trọng cảnh thời điểm tự dám cùng Bắc Cực Cung cái kia bầy yêu tộc mở ra Thiên Sơn thập chiến. Một mình một người tham gia. Lúc này dù sao vẫn là không có thật sự đến Dương gia địa bàn. Nếu giả bộ quá độc ác. Nói không chừng Ninh Minh thực sẽ đi qua. Đem cái này mấy cái uống nhiều quá Dương gia đệ tử bị đánh một trận dừng lại. Đến, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Thực đem làm chính hắn là cái gì tiên tôn trưởng tử hay sao? Một cái Dương gia thanh niên cả giận nói. Đã cho ta Dương gia là cái gì quả hồng mềm sao? Các ngươi đi đem hắn hô qua đến. Ta tự đứng ở chỗ này. Xem hắn có dám hay không động tay. Thật muốn lật trời không thể. Nhưng, mặc cho mấy người kia như thế nào kêu gào. Cũng một mực không có Ninh Minh tin tức. Bên kia, Tô Mộc Mộc hắn đám bọn họ cũng không có cùng Dương Long dừng lại ở cùng một chỗ. Nhưng là có nói đến Ninh Minh cùng Dương gia sự tình. Hiếu Kỳ cùng suy đoán kế tiếp phát triển. Mà Quý Thiền Tắc thì một lát không có xuất hiện tại ngoài sáng lên. Hẳn là trong phòng nghỉ ngơi. Trừ lần đó ra. Còn có mấy người cũng như là biến mất. Buồng nhỏ trên tàu tầng thứ hai. Trong một cái phòng, Ninh Minh cùng Triệu Lương ngồi chung một chỗ. Lẫn nhau một bên uống chút rượu. Vừa ăn lấy nhắm rượu đồ ăn. Hai người đã chờ đợi không sai biệt lắm một cái buổi chiều thời gian. Nên, phải hỏi, không nên nói cũng đã nói. Cho tới bây giờ, hai người đều có chút trầm mặc. Triệu Lương một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Ninh Minh Tắc thì nhìn về phía trên so sánh tự nhiên. Quảng cáo. À, bỗng nhiên, Triệu Lương nở nụ cười xuống. Đánh vỡ yên lặng, mấy cái Dương gia người còn gọi là dầm dĩ. Mà bắt đầu, nói là cho ngươi đi qua. Không đi, Ninh Minh lập tức trả lời. Không có ý gì, một đám con ruồi mà thôi. Triệu Lương gật đầu. Ừ, không cần phải tại loại này trên sự tình lãng phí tinh lực. Đợi đằng sau chúng ta đã đến Dương gia, ta sẽ thay ngươi cùng Dương gia hóa giải ân oán. trong lúc nhất thời lại không có thanh âm. Ninh Minh nhìn như tự nhiên, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Chính mình toàn bộ hành trình đều bị quan tại nơi này gian phòng chính giữa. Mặt khác, tin tức đã truyền đi, Thiên Đình một phương nói không chừng lúc nào sẽ động tay. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, chính mình nhất định sẽ trước tiên bị Triệu Lương hỏi tội. Khá tốt chính là, Nam Hoa Tiên Tôn trước khi có đề cập tới, lại để cho chính mình không cần phải lo lắng tình cảnh vấn đề. Sao có thể không lo lắng? Ninh Minh nhíu mày, có chút khó hiểu. Một khi Thiên Thánh Hào gặp chuyện không may, cái thứ nhất người bị tình nghi chính là ta. Triệu Lương thậm chí có khả năng trực tiếp ra tay, đem ta đánh gục ở đây. Triệu Lương vẫn còn bên cạnh ngươi. Đúng lúc này, trong đầu hồn loại vù vù, một giọng nói truyền đến. Ninh Minh ánh mắt biến đổi, hắn mượn uống rượu động tác che giấu thần sắc. Không tệ, đợi Triệu Lương ly khai, cho ta biết. Nam Hoa Tiên Tôn lạnh như băng địa trả lời. Đã tìm được. Ninh Minh hơi kinh. Nam Hoa Tiên Tôn đạo, đúng vậy, hiện tại cũng chỉ đợi Triệu Lương ly khai bên cạnh ngươi. Đây cũng là vì cho ngươi lưu một con đường sống. Về phần có thể không bắt lấy, vậy nhìn ngươi vận mệnh của mình. Lập tức, Ninh Minh thần sắc tựu thay đổi. Phong bạo phủ xuống, thời gian trôi qua, mỗi một chánh đều giống như tại chính mình trái tim chính giữa di động. Ninh Minh cùng Triệu Lương, hai người ngồi đối diện uống rượu, không có gì lời nói. Không khí rất bình thường, nhưng ở Ninh Minh thị giác chung lại vô cùng lo lắng. Ngươi như thế nào không uống hả? Bỗng nhiên, Triệu Lương chú ý tới Ninh Minh một ít biến hóa rất nhỏ. Có chút đã no đầy đủ. Đều uống đến chưa? Ninh Minh lắc đầu. Ừ, Triệu Lương đáp. Ninh Minh cũng không dám nói mình muốn một mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Lo lắng sẽ khiến đối phương cảnh giác. Loại này thời điểm, bất luận cái gì lời nói thêm càng thừa thải cũng không thể nói. Chính mình tốt nhất ứng đối phương thức tựu là thành thành thật thật địa đem làm một cái đứa đầu đất. Thời gian lại đã qua thật lâu. Nam Hoa Tiên Tôn bên kia một mực đang đợi tin tức của mình. Gặp Triệu Lương thủy chung không có phải ly khai ý tứ. Ninh Minh thật sự có chút luống cuống. Vạn nhất Nam Hoa Tiên Tôn đợi không được, trực tiếp ra tay mà nói. Mà Triệu Lương ngay tại bên cạnh mình, một điểm muốn sống cơ hội đều không có. Mình chính là cái thứ nhất vẫn lạc tại cái này phong bạo chính giữa người. Ninh Minh tâm như đầy rối, lại uống một hớp rượu, muốn dội tắt lửa giận trong lòng diễm. Ừ, đúng lúc này, Triệu Lương uống rượu tay treo ở giữa không trung. Đã xảy ra chuyện, đột nhiên, Triệu Lương một câu, lại để cho Ninh Minh xoay mình cả kinh. Ninh Minh lập tức nhìn lại, chuyện gì, tựa hồ có người tiềm nhập tầng thứ ba buồng nhỏ trên tàu. Triệu Lương thần sắc nghiêm túc, đứng dậy mà đứng. Người trước hết nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi qua nhìn xem. Lập tức, Ninh Minh cuồng hỉ, một lòng thật sự là ngồi xe cáp treo. Thay đổi rất nhanh, sau đó, Ninh Minh vừa nhanh chóng bình tĩnh lại. Hơn nữa càng thêm khẩn trương. Triệu Lương bước nhanh rời khỏi phòng. Lúc này đây rõ ràng không phải giả bộ, mà là đêm nay thật sự có tình huống. Ninh Minh ngồi ở trên mặt ghế, tay phải nắm chén rượu. Khi nhấc lên, lại rất nhỏ địa có chút run rẩy. Hắn có chút gian nan địa uống một hớp rượu về sau. Rốt cục vẫn phải nói ra câu nói kia. Bắt đầu đi, cảnh ban đêm nồng đậm, trì vân rậm rạp. Giờ phút này, Thiên Thánh Hào lên, có người đang cùng đồng bạn nói tiếu tiếu. Có người trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, còn có người ngủ đông, ở ẩn đang âm thầm. Ừ, đột nhiên, Tô Mộc Mộc chú ý tới. Ám mặt có nhiều cái càn khôn cung người thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa xuyên qua. Đây là có chuyện gì sao? Bên cạnh một thiếu nữ nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, mọi người trên mặt biểu lộ đột nhiên trì trệ. Ông, dưới chân bong tàu không bình thường địa rung. Mà bắt đầu, giống như là địa chấn. Có loại thế giới muốn sụp đổ dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Giống như có chút không đúng. Những thứ khác Thiên Cơ Cung đệ tử cũng đều cảm nhận được Thiên Thánh Hào lay động. nhao nhao lộ ra kỳ quái thần sắc. Oanh, chấm chấm chấm, không kịp nghĩ nhiều, yên lặng đêm tối thoáng cái bạo phát. Thiên Thánh Hào một chỗ phát sinh nổ lớn, lôi quang hỗn tạp lửa cháy quang, thanh âm giống như là muốn đục lỗ thiên địa. Ông trời ơi, mọi người trợn mắt há hốc mồm, giống như là cưỡi tại cự thú trên lưng. Cự thú đột nhiên gặp trọng thương, Thiên Thánh Hào ở trên không trung kịch liệt lay động một chút. Oanh, trong lúc đó, lại là một chỗ bộc phát, có thể so với thần thiết giống như chắc chắn bong thuyền. Trực tiếp bị tạc liệt, vô số mảnh vụn văng khắp nơi. Oa, thậm chí có người tại bạo tạc nổ tung chính giữa, trực tiếp bị xung kích được thân thể diệt vong. Xa xa cũng có người bị nổ tung mảnh vụn cho bắn thủng thân hình. Máu tươi đầm đìa, tràng diện vô cùng khủng bố. Đây là một hồi vội vàng không kịp chuẩn bị tai nạn. Quảng cáo, mà ngay cả Thiên Thánh Hào bên ngoài bảo hộ bình chướng, giờ phút này đều tại một tấc thốn địa ảm đạm, phảng phất hệ thống động lực bị hao tổn, hiển lộ ra biển sâu giống như cảnh ban đêm. Tô Mộc Mộc kinh ngạc địa nhìn xem một màn này, đồng tử chiếu rọi lấy không ngừng tách ra hoa hỏa, cùng với hoảng sợ đám người. Oanh, oanh, oanh, nguyên bản chỗ nghỉ lại bong tàu, giờ phút này hoàn toàn biến thành một chỗ địa lôi khu, không ngừng dâng lên lôi quang. Bạo tạc nổ tung liên tiếp không ngừng. Nếu là từ bên ngoài nhìn qua, sẽ phát hiện Thiên Thánh Hào giống như là một cái không ngừng gặp đao chém kiếm thương cự thú. Lần lượt địa bạo tạc nổ tung, thân thể cao lớn tại một tấc thốn địa diệt vong. Rất nhiều người đều hoàn toàn phản ứng không kịp, thân thể bị tạc bay tứ tung, huyết nhục mơ hồ, cốt cách đứt gãy. Lâm tiểu thư, coi chừng, a hát của ta nguyên thần bị nện tổn hại rồi. Mau tới cứu ta. Chấm, tràng diện lập tức hỗn loạn tới cực điểm. Một mảnh tiếng động lớn xôn xao cùng ầm ĩ, không tốt. Dương Long phản ứng thần tốc, lập tức minh bạch, kế tiếp chỉ sợ muốn tao ngộ không thể tưởng tượng tồn tại. Những trưởng lão kia cũng đều khiếp sợ ở, đây là có chuyện gì? Thiên Thánh Hào bên trong, tầng thứ ba, Triệu Lương cùng một đội tu sĩ chính rất nhanh hành tẩu tại hành lang chính giữa. Còn không có hỏi nhiều vài câu, đột nhiên chiếc phi thuyền này tự kịch liệt lay động một chút. Là nổ lớn, tiếng sấm khổng lồ, quả thực là muốn phá hủy màng nhĩ của mình. Đầu óc lập tức ông ù ù, bất luận kẻ nào đều muốn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thật sự đã xảy ra chuyện. Triệu Lương sắc mặt đại biến, sau đó lại như thiểm điện quay đầu, nhìn về phía sau ở chỗ sâu trong, ánh mắt không cách nào hình dung. Ninh Dạ, trong phòng, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng, ngoài cửa sổ đen kịt bị lần lượt lập lòe lôi quang chỗ chiếu sáng. Thiên địa đang kịch liệt lay động, hết thảy đều đã mất đi vững chắc, lung lay sắp đổ. Ninh Minh chậm rãi đứng người lên, hắn ánh mắt lạnh lùng, vẫy tay. Bên ngoài thân huyễn hóa ra một kiện so đêm tối càng thêm thâm thúy hắc y, loảng xoảng đem làm. Nương theo lấy cất bước, trong lúc vô hình linh hồn thần liên phát ra tiếng vang. Ninh Minh giơ tay lên trưởng, vận dụng hắc ám cấm kỵ chi lực, bắt đầu ăn mòn pháp trận, nhưng hiệu dụng không lớn. Hay là muốn dùng càn khôn cung đặc chế phá trận pháp khí? Phanh, cuối cùng nhất, thân thủ của hắn đẩy cửa phòng ra, đi vào thiêu đốt bên trong đích hỗn loạn chi dạ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.